Claudia bảo, anh kỳ cục thật đấy. Vèo cãi, không không, tôi chỉ là cà chớn thôi. Tôi kỳ cục khác thường là tôi bày những chuyện rồi dại làm rối người khác. Tụi đó mới đáng xấu hổ. Đó là lý do tại sao giới điện ảnh là tôi khác thường. Thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 21 Ông Trùm Quyền Lực Cuối Cùng. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.